Chuyện thấp hèn nhất trên đời. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9. Cậu có biết cô ấy nói gì với tôi không? Tôi ho nhẹ, bắt chước giọng điệu của giáo viên chủ nhiệm. Em luôn nói rằng những học sinh khác cố ý nhắm vào em, nhưng em không thể chứng minh điều đó. Cho dù cô có lòng quan tâm em nhưng sớm muộn gì em cũng phải bước ra xã hội. Tới lúc đó em có thể tìm ai để cầu cứu sự giúp đỡ đây? Thành tích tốt cũng nên xử lý tốt mối quan hệ với các bạn học khác. Dù sao thì sau này mọi người đều là mạng lưới quan hệ của em. Cô ấy không tin tôi, còn yêu cầu tôi coi những bạn học đã bắt nạt tôi như một mạng lưới quan hệ. Cậu thấy có buồn cười không cơ chứ? Tôi nhặt chiếc khăn mà Khương Vũ ném trên mặt đất, ném chúng phóc vào giỏ để đổ dơ. Sau khi phát hiện Hứa Kinh Niên là ngọn nguồn của tất cả vấn đề, tôi chủ động đổi chỗ với bạn học khác, nhưng những chuyện xảy ra đối với tôi vẫn không hề kết thúc. Hứa Kinh Niên đã hủy hoại một nửa cuộc đời tôi nhưng bản thân từ đầu tới cuối lại tỏ ra không hề quan tâm vướng bận. Khương Vũ, so với hắn, cái kiểu bắt nạt so nắm đấm ai mạnh hơn của cậu yếu hơn nhiều. Khương Vũ đột ngột đứng dậy, mặc đồng phục thể dục, chẳng nói chẳng rằng bước ra cửa. Cậu làm gì vậy? Tôi hét lên sau lưng hắn. Đi đánh người, hắn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Việc so nắm đấm quá yếu thì làm sao? Tôi có thể dùng nắm đấm của mình đánh gục cậu ta. Ồ, tôi nhìn thẳng vào khoảng không, khịt mũi. Cậu đánh phần cậu, đừng liên lụy đến tôi. Hắn tức giận quay lại, nhìn tôi từ trên cao xuống. Giản Nam Tinh, cậu thật là không có lương tâm. Tôi đang đòi lại công bằng cho cậu đấy. Tôi biết, vấn đề là Hứa Kinh Niên đã không còn nhớ đến tôi nữa. Tạm thời tôi không muốn hắn nhớ ra. Tôi đứng dậy, phủi những hạt bụi vốn không tồn tại trên người mình, cười với hắn. Treo cậu ta lên, từ từ mài dao cùn, chẳng phải càng thú vị sao? Hắn chớp chớp mắt, biểu tình tỏ vẻ giác ngộ. Tôi phải về nhà rồi, có bài tập, mục tiêu đã đạt được. Tôi vẫy tay với hắn và bước vào phòng thay đồ. Điều mà hắn không biết là người bạn cùng lớp hôm nay báo cho hắn chuyện Hứa Kinh Niên nhét bức thư tình vào cặp sách của tôi đã bị tôi mua chuộc bằng chữ ký của người nổi tiếng. Bởi vì tôi muốn khơi lên mâu thuẫn giữa hắn và Hứa Kinh Niên. Tôi đến võ quán tìm hắn, chẳng qua là tạm thời không muốn mất đi chỗ dựa, không muốn Chu Nhiên phát hiện quan hệ của tôi với hắn đã rạn nứt. Dù sao hiện tại Chu Nhiên ngoan ngoãn như vậy là vì tôi có Khương Vũ chống lưng. Phơi bày những vết thương cũ trước mặt hắn, khơi dậy sự đồng cảm của hắn chỉ là những thủ đoạn để tôi đả động hắn. Hứa Kinh Niên đã dạy tôi cách khuấy động một vũng nước mà không tốn nhiều công sức. Những gì tôi đang làm bây giờ cũng chỉ là bắt chước theo mà thôi. Trên đường về, tôi đặc biệt ghé qua cửa hàng bánh ngọt và mua một miếng bánh mút xoài. Khi tôi đặt miếng bánh lên bàn của Hạ Hợp Phong, mãi một lúc lâu sau, anh vẫn chưa động đến. Mút xoài không phải là món mà anh thích nhất sao? Tôi nhướng mày hỏi anh, làm sao, không muốn ăn hay là đổi khẩu vị rồi? Nam Tinh, em có vui không? Anh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi tôi. Cái gì? Tôi sửng sốt, Hứa Kinh Niên yêu em như em mong muốn, em có hạnh phúc không? Anh ngồi thẳng trên ghế, giữa đôi lông mày thanh tú có một nỗi buồn khó phai. Cậu ta không biết em là Nguyễn Miên trước kia nên vẫn đắm chìm trong tấm lưới dịu dàng mà em dệt cho cậu ta, hôm nay lại bị thực tế sỉ nhục nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao em không vui cho được? Tôi đưa tay mân mê chiếc chuông gió treo bên cửa sổ của anh, hỏi ngược lại. Mặt dây chuyền chuông gió màu xanh nhạt, va chạm vào nhau dưới tác động của tôi. Tạo ra âm thanh vui tai. Trong lòng tôi không hề gợn sóng. Em thích là được. Anh dựa lưng vào ghế. Cuộc nói chuyện đột nhiên thay đổi. Thằng nhóc hôm nay là ai? Trùm trường cấp 3 số 2, Khương Vũ. Tôi không giấu giếm gì cả. Tôi chưa bao giờ đề cập đến bất cứ ai trước mặt anh. Nhưng anh mà đã hỏi qua thì nhất định sẽ tìm hiểu tới cùng. Thay vì để anh tự mình tìm hiểu, tôi thà thành thật khai báo còn hơn. Em với cậu ta có quan hệ gì? Anh hỏi, không có gì, hắn chỉ là một công cụ. Tôi thậm chí còn không thèm nghĩ khi trả lời. Ánh mắt anh đặt trên mặt tôi. Nhưng thằng công cụ này muốn làm bạn trai của em. Câu nói này không khác gì buộc tội tôi. Làm sằng làm bậy, mí mắt tôi giật giật. 10. Bạn trai thực sự của em đang ở ngay trước mặt em. Tôi nghiêng người lại gần anh. Hạ Hợp Phong, anh đang ghen hay không có lòng tin vào bản thân? Anh yên lặng nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào. Ánh mắt thuần khiết và trong suốt của anh làm tôi không có nơi nào để che giấu những suy nghĩ nhỏ bé xấu xa của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thay đổi sắc mặt. Em thừa nhận trừ anh ra, em đã lợi dụng rất nhiều người. Khương Vũ là một trong số đó. Hắn là trùm trường cấp 3 số 2, có thể trở thành ô dù của em ở nơi này. Em cũng muốn dùng tay của hắn để Hứa Kinh Niên trải qua những khổ cực mà em đã phải chịu đựng. Nếu anh lo lắng em sẽ yêu hắn thì việc này là không cần thiết. Em đã từng là một trong những nạn nhân của B, ảo lự. C, học đường, dù cho vết thương có lành, em cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của một tên trùm trường. Nghĩ về quá khứ, giọng nói của tôi không khỏi trở nên lạnh như băng. Trải nghiệm đau đớn khi bị bạc, O Hà, NS vẫn còn sống động trong tâm trí tôi. Dù những vết sẹo trên cơ thể tôi đã lành từ lâu nhưng tổn thương tâm lý sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa. Nam tinh, anh không ngại trở thành con da. O trong tay em, cũng không ngại trong tay em có bao nhiêu đê, ao, mũi da. O hướng về ai, anh nhìn tôi hồi lâu. Điều anh bận tâm là em kéo anh vào vở kịch, nhưng lại chỉ cho anh làm người ngoài cuộc. Giọng anh mệt mỏi và đờ đẫn. Hôm nay anh nghe lời em, lấy thân phận là bạn trai của em xuất hiện trước mặt Hứa Kinh Niên. Bây giờ anh muốn thực hiện quyền lợi của một người bạn trai. Làm thế nào để thực hiện? Tôi bình tĩnh hỏi. Anh đứng dậy, dang rộng vòng tay và ôm chầm lấy tôi. Tôi còn nghe thấy anh phát ra tiếng thở dài mơ hồ. Anh sớm đã cao hơn tôi cả cái đầu, người tuy gầy nhưng vòng tay đã đủ rộng để ôm lấy tôi. Hương bạc hà tươi mát quyện với hương xà phòng nghe vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Anh ôm tôi rất lâu không buông, tôi nghi hoặc nhìn lên và đẩy anh ra, nhưng anh lại đột nhiên nghiêng người, đôi môi mỏng hồng hào dần phóng to trước mắt tôi. Cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống trán tôi, chạm nhẹ một cái rồi lập tức tách ra. Biểu tình tha thiết, hành động không hề che giấu sự che chở và nâng niu. Tâm trạng tôi chẳng hiểu sao lại khó chịu, anh càng cẩn thận từng ly từng tí, càng khiến tôi giống như một tai họa làm người khác sa đọa. Quyền lợi của bạn trai không chỉ có những điều này, có thể to gan hơn một chút, bạn trai yêu mến của em. Tôi mạnh tay đẩy anh một cái, anh không ngờ tôi đột nhiên ra tay nên ngã xuống chiếc bàn phía sau mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nghiêng người về phía trước dưới cái nhìn chằm chằm của anh, đặt môi lên đôi môi ẩm ướt của anh. Anh giật mình, đôi mắt đen láy gần trong gang tấc hấp háy, long lanh. Sự kinh ngạc, hoài nghi và quá nhiều cảm xúc khó giải thích đang trào dâng. Sau khi phản ứng lại, anh vội ngả người ra sau, tránh sự đụng chạm của tôi như đang trốn tránh một tai họa nào đó. Tôi dựa vào bệ cửa sổ, ngếch cằm lên và cười với anh. Hạ Hợp Phong, em đã nói ngay từ đầu, đừng dây dưa với em, vì em là một cô gái xấu. Từ, xa, đã bị chặn lại trong cổ họng. Hạ Hợp Phong tiến tới bóp lấy eo tôi, hôn sâu hơn khi tôi còn đang ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng mà vụng về, ân cần mà sâu đậm, thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy tôi, hơi thở của anh dồn dập. Trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của anh, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Không phân biệt được cơn đau bắt nguồn từ vết thương bị anh bóp bên hông hay từ trái tim. Tôi đã từng là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, là cô con gái ngoan trong mắt mẹ, thế mà lại làm quá nhiều chuyện không sạch sẽ, trở thành một người phụ nữ xấu xa không hơn không kém. Nhưng tôi đã sớm không còn đường lui, cách trương.